Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195 là lừa đảo hay là cao nhân? Lâm Bắc Phàm trong lòng sinh ra nghi vấn, giống như vậy làm người ta sinh chán ghét cách ăn mặc. Không chút nào ý tứ cử chỉ, không gì kiêng kỵ hành vi tác phong, thật là tới làm đoán mệnh sinh ý sao? Lúc này, thanh niên đã viết xong chữ, đó là một cái tuyết chữ. Toán mệnh đại sư híp mắt nhìn, nói: "Vừa rồi ta quan sát ngươi rất lâu, phát hiện ngươi viết cái chữ này thời điểm mỗi một bút mỗi họa đều rất nghiêm túc. Giải thích cái chữ này đối với ngươi rất trọng yếu, như vậy phi thường có khả năng, liền là người trong lòng của ngươi danh tự bên trong thì có một cái tuyết chữ. Cái này tuyết chữ nửa phần dưới là một cái sơn nằm nghiêng. Giải thích ngươi danh tự bên trong cũng có cái này sơn chữ. Sơn là khuynh đảo hoành thả, vừa vặn giải thích ngươi vì cái chữ này khuynh đảo, ngươi yêu rất sâu." Thanh niên chấn kinh: "Đại sư, làm sao ngươi biết? Nếu là từ cái chữ này nhìn ra được, ta Nhiếp Bán Tiên há lại chỉ là hư danh?" Toán mệnh đại sư ngạo nghễ nói: "Đây là một cái có bản lĩnh người a, nghĩ không ra bị ta gặp được." Thanh niên thật cao hứng, ngữ khí thành tín nói: "Đại sư, làm phiền ngươi nói tiếp." Đại sư gật đầu, lại móc ra một đống phân, nhìn xem cái chữ này nói tiếp: "Một cái này tuyết chữ là trên dưới kết cấu. Nàng ở trên, ngươi ở dưới, giải thích ngươi một mực là ngưỡng mộ thái độ theo đuổi nàng. Thế nhưng là nàng lại không nhìn thấy dưới đáy ngươi. Nói cách khác, kỳ thực ngươi một mực là tương tư đơn phương. Khả năng nhân gia đều không đem ngươi coi ra gì." Thanh niên sắc mặt ảm đạm: "Đại sư ngươi nói đúng. Hắn ở trong lòng ta liền là như tuyết nữ thần. Ta nghĩ theo đuổi nàng lại tâm không dám. Chỉ có thể đem phần này yêu thương chôn ở tâm lý. Một mực rất thống khổ dẫy dụa. Không chỉ là như thế đi. Từ cái này chữ đến xem. Bên trên là mưa, đến từ trên trời. Phía dưới thành sơn, kiên quyết mà lên. Các ngươi một trời một vực, nhất định là con đường song song. Không có khả năng cùng một chỗ. Ta xem cái này, vũ, chữ, đại biểu cho nước. Cá nước thân mật, chỉ sợ người trong lòng của ngươi đã lòng có sở thuộc. Kết hôn." Toán mệnh đại sư cũng không quản thanh niên có chấp nhận được hay không, lắc đầu nói ra. Thanh niên sắc mặt lần nữa ảm đạm: "Đại sư, ngươi lại nói đúng, nàng xác thực kết hôn. Tân lang không phải ta, chẳng lẽ ta và hắn cả đời này thật nhất định hữu duyên vô phận sao?" "Không phải hữu duyên vô phận, mà là vô duyên vô phận." Toán mệnh đại sư không chút khách khí nói, cũng không sợ đắc tội khách nhân, nói: "Thật, thông qua ngươi cái chữ này, ta cũng có thể thấy được người trong lòng của ngươi đến từ trên trời. Mang ý nghĩa nàng mệnh cách cao quý vô cùng, liền như là bay lượn ở cửu thiên phượng hoàng, không phải người bình thường có thể lấy. Có được loại này mệnh cách người, đều sẽ tự chủ tuyển chọn bản thân một nửa khác. Xem ra đã tìm được, cho nên ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi a." Thanh niên cảm giác tan nát cõi lòng, oa lạnh đau. Nguyên bản hắn tới nơi này dâng hương chính là vì tìm kiếm an ủi, để cho mình tâm tính thiện lương qua một điểm. Không nghĩ tới bây giờ càng đau, một tia hy vọng đều không có. Vậy không cũng chỉ thừa tuyệt vọng. Thanh niên cảm giác mình gần như không thể hô hấp, âm thanh run rẩy nói: "Vậy ta còn có một vấn đề cuối cùng. Cái kia ngay tại lúc này nàng trôi qua hạnh phúc sao? Sẽ một mực hạnh phúc sao? Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, nàng sẽ, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn hạnh phúc. Chí ít so cùng với ngươi còn muốn hạnh phúc." Toán mệnh đại sư lại đâm một đao: "Ha ha, dạng này ta an tâm." Thanh niên sắc mặt tái nhợt đứng lên, lung lay sắp đổ muốn đi, nhưng nghĩ tới điều gì, từ trên thân móc ra một cái bóp tiền, sau đó đem tất cả tiền mặt đều đặt ở Toán Mệnh đại sư trước mặt, lại cung kính bái, sau đó chậm rãi ly khai. Chờ, ta Nhiếp Bán Tiên đoán mệnh từ trước đến nay chỉ lấy 99, không hơn trăm, hơn trăm thì thua thiệt. Đây là thiên số, nhiều một phần không được, thiếu một phần không được. Dư thừa tiền ngươi chính là lấy về a. Toán Mệnh đại sư chỉ đi một tấm trăm nguyên tờ, sau đó tìm một khối tiền xu thố y về. Tốt, đại sư, thanh niên trả lời. Toán Mệnh đại sư lại nắm lấy chân hết nhìn đông tới nhìn tây. Bỗng nhiên trông thấy Lâm Bắc Phàm, ánh mắt sáng lên, nói: "Vị kia ôm mèo tiểu thanh niên, có muốn hay không tới tính một chút? Tính không chính xác không lấy tiền." Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất có ý tứ. Vừa rồi hắn nhìn thật lâu, phát hiện hai người kia cũng không phải cùng một bọn. Vị này thoạt nhìn không có quy củ, Toán Mệnh đại sư tựa hồ thật có mấy phần bản sự. Thế là, Lâm Bắc Phàm ôm mèo đi tới ngồi xuống. Lúc này, thanh niên mới vừa đem tiền còn thừa lại lấy đi, vốn nên muốn rời khỏi, lại đột nhiên lưu lại. Không biết có phải hay không ôm cái gì hư vô tiêu xa hy vọng. Hy vọng vị này đại sư là giả. Hy vọng hắn mới vừa khẳng định liền là sai. Lâm Bắc Phàm cùng Toán Mệnh đại sư đều mặc kệ hắn. Thiếu niên, đoán chữ hay là xem tướng? Toán Mệnh đại sư nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Giống như có thể từ Lâm Bắc Phàm tấm này bị che đi hơn nửa gương mặt diện mạo nhìn ra chút gì. Đoán chữ a, Lâm Bắc Phàm cũng lựa chọn tương đối sạch sẽ cách làm. Tiếp nhận thanh niên đưa tới bút, nghĩ nghĩ, liền viết tất cả. Kia liền là một cái, một chữ, liền là đơn giản như vậy một chữ, nhìn ngươi tính thế nào. Kết quả không nghĩ tới, Toán Mệnh đại sư quá sợ hãi. Ai nha, không được a, cái chữ này thật không được a. Lâm Bắc Phàm khóe miệng vẩy một cái này có gì không được, đây là một cái, một chữ, học sinh tiểu học đều biết viết. Toán Mệnh đại sư kích động nói: "Một, cộng, một, là bất đồng, xuất từ người khác nhau tay, cũng tìm được bất đồng đáp án ngươi cái này, một, chữ." Tràn ngập khi thế duy ngã độc tôn, đại biểu cho từ xưa đến nay hàng cổ duy nhất, độc nhất vô nhị, là viên mãn nhất một chữ. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi còn có thể hay không lại kéo một điểm. Chỉ như vậy một cái đơn giản nhất chữ. Chẳng lẽ còn có thể kéo ra Ngọc Hoàng Đại Đế? Ngay cả thanh niên bên cạnh cũng phi thường hoài nghi. Một cái, một chữ có thể có bao nhiêu viên mãn? Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Một mới là viên mãn nhất một chữ, đại biểu chân quý nhất mệnh cách, đồng thời cũng đại biểu cho thiên ý. Toán Mệnh đại sư thao thao bất tuyệt giảng, cũng tỉ như nói hoàng đế. Hắn liền là cửu ngũ chí tôn mệnh cách, đó đã là nhân gian chúa tể, nhưng là cửu ngũ, cách viên mãn vẫn còn thiếu 5 điểm, coi như là thiên địa chúa tể, cũng bất quá là cửu cửu chí tôn mệnh cách, cách viên mãn vẫn còn thiếu 1 điểm, nhưng là ngươi, một, lại đại biểu viên mãn nhất mệnh cách, siêu thoát nhân gian cùng với thiên địa, không nhận khống chế. Liền giống như truyền thuyết kia bên trong chạy đi một. Toán Mệnh đại sư thần thần thao thao, càng nói càng huyền huyễn. Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy mình mệnh cách rất nghiêu bức. Nói thí dụ như xuyên việt bất tử, còn bị hệ thống bám thân, nhất định chính là nhân vật chính hình thức. Loại này mệnh cách có thể không chân quý sao? Nhưng là cũng không có tôn quý đến siêu thoát thiên địa nhân gian. Xin nhờ, nơi này là đô thị, không phải huyền huyễn cùng thần thoại kịch trường. Lâm Bắc Phàm im lặng nói: "Đại sư, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều?" "Ta tuyệt đối không có suy nghĩ nhiều. Ta là nghiêm túc, hết sức chăm chú nói cho ngươi." Toán Mệnh đại sư lộ ra nụ cười bỉ ổi, vẻ mặt truy mị nói: "Tiểu huynh đệ, trên thân còn thiếu cái vật trang sức à? Ngươi xem ta còn được không? Nhìn xem cơ hồ mới từ trong đống rác bò ra tới Toán Mệnh đại sư. Lâm Bắc Phàm đáp lại một chữ, "Lan, Toán Mệnh đại sư." Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,